Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, nàng quá nhỏ. Nhạc Tiểu Thiền một đường mang theo Tiết Mục chậm rãi hướng trong rừng trúc đi. Một nam một nữ bước chậm rừng trúc, gió mát phơ phất, lá trúc nhẹ rơi, ánh mặt trời bỏ ra vầng sáng điểm một chút, trang diện rất đẹp. Không biết cảnh tượng như vậy lại để cho Nhạc Tiểu Thiền cảm thấy cái gì tư vị. Sắc mặt một mực có chút ửng đỏ, vốn nên là cho Tiết Mục giới thiệu tình huống, nhưng vẫn không nói chuyện, mà ngay cả Tiết Mục trong nội tâm cũng có vài phần lãng mạn duy mỹ cảm giác. Ngẫm lại nha đầu kia đối với chính mình quả thực không tệ. Trong lòng cũng có chút mềm, sóng vai đi cùng một chỗ. Dường như thực sự như vậy vài phần yêu đương tâm động cảm giác. Hắn mấp máy miệng, vẫn cảm thấy cái này niên kỷ quá cầm thú điểm. Cố gắng mà mở ra chính đề, Lục Phiến Môn là tình huống nào? Đối với mối thù của các ngươi giết căn bản mặc kệ. Vậy bọn họ rốt cuộc quản cái gì? Nhạc Tiểu Thiền phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói, Lục Phiến Môn phụ trách chính là giang hồ trật tự. Mà giang hồ cơ hồ chính là thiên hạ, Lục Phiến Môn tại triều đình địa vị rất nặng, kỳ thật theo đạo lý bọn hắn cũng muốn quản mối thù của chúng ta giết. Chỉ có điều chứ sao, đến một lần tất cả đại tông môn đuôi to khó vẫy, hộ khởi đoàn đến bọn hắn căn bản quản không được. Thứ hai triều đình cũng vui vẻ thấy chính ma tranh chấp, thậm chí còn hội châm ngòi một hai. Tiết Mục có chút hiểu được, cái này lại cùng Xuân Thu có chút chống lại số. Triều đình thế yếu, chư hầu như rừng, trách không được hạ hầu địch cái kia ý tứ. Căn bản vốn không muốn quản chính ma chi tranh giành, kỳ thật nội tâm hận không thể các ngươi càng đấu càng này một ít a. Cùng lý, nàng cũng không nguyện thấy chính đạo cái gọi là đồng khí liên chi. Vốn cũng sắp thành không vỏ bọc rồi. Các ngươi còn liên khởi tay đến. Lục Phiến Môn để vào đâu? Nhạc Tiểu Thiền lại nói. Lục Phiến Môn thực lực kỳ thật rất cường đại. Chỉ là hiện tại vị càng phát ra xấu hổ. Đại sự quản không được. Mà ngay cả chào chút ít giang dương đại đạo bản án đều có thật nhiều người chính đạo sĩ cướp đi. Làm đến lợi nhuận thanh danh. Lục Phiến Môn tay rất khó ngả vào địa phương, ngược lại còn muốn ca ngợi cổ vũ chính đạo làm như vậy. Kết quả một đoàn siêu cấp cao thủ cũng liền làm phá án và bắt giam bình thường báo thù việc nhỏ. Biệt khuất vô cùng, nhiều lần đảm nhiệm Lục Phiến Môn tổng bộ không có một cái cam tâm. Muốn lấy tăng lên Lục Phiến Môn quyền uy, hạ hầu địch chính là nhất điên một cái. Ngươi biết không? Nàng thậm chí tự tay đi bắt ăn trộm, đường đường Lục Phiến Môn tổng bộ đầu, hóa quần đỉnh phong đại cao thủ, thiên hạ võ giả thiên thiên vạn, nàng thấp nhất cũng có thể đứng vào trước trăm số lượng. Bực này cao thủ chạy tới chảo ăn trộm, đây không phải kẻ điên ai là kẻ điên. Xem Nhạc Tiểu Thiền quơ bàn tay nhỏ bé manh manh đát bộ dáng, Tiết Mục nhịn không được cười nói. Nàng chẳng những tăng lên không được quyền uy, ngược lại hội hạ giá a. Nàng cũng là không có biện pháp, bất quá tìm thể hiện Lục Phiến Môn tồn tại mà thôi. Bắt Di Dạ sư thúc, nàng trên miệng là cái gì phòng ngừa chu đáo, thực tế còn không phải hy vọng mượn cơ hội này tăng lên Lục Phiến Môn uy vọng. Dù sao bắt Tinh Nguyệt Tông nhân vật số 2, truyền đi đều có thể kinh sợ không ít người. Tiết Mục nhẹ gật đầu, minh bạch, bất quá ta muốn Lục Phiến Môn cũng không phải người người đều có cái này công tâm a. Nên vậy vẫn có thao tác đường sống. Nhạc Tiểu Thiền thở dài, đương nhiên không có khả năng mỗi người đều như vậy có công tâm. Bất quá hạ hầu địch uy quyền quá nặng, không biết nguyên nhân gì, nàng rất được hoàng đế tín trọng, có nghe đồn nàng là hoàng đế tư sinh nữ. Nhưng thật ra là cái công chúa ấy nhỉ, cho nên Lục Phiến Môn ở phía trong người bình thường cũng không dám vi ý của nàng. Khiến cho việc này không dễ làm, Tiết Mục vui đùa nói, cái kia Hạ Hầu Địch ngược lại cái khó được mỹ nhân. Ta xem không phải tư sinh nữ nhi là nhân tình a. Nhạc Tiểu Thiền dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười mà liếc xéo của hắn. Quả nhiên là chúng ta Tiết Ba tốt, người bình thường cũng sẽ không hướng như vậy bẩn địa phương muốn. Vị đạo sĩ kia không có mắng sai, chúng ta là yêu nữ, ngươi chính là yêu nhân. Nói thật người hiện đại không ít tư duy cùng các nàng những này yêu nữ. Rất hợp phách, tựa như Tiết Mục trước kia ra vài chủ ý đều là ma tính 10 phần. Nói đến đây loại sự tình cũng là trước hướng rất xấu xa địa phương suy nghĩ. Song phương sóng điện não thật sự là thích hợp. Nói là yêu nhân một điểm sai đều không có. Tiết Mục quay đầu nhìn lại. Nhạc Tiểu Thiền nghiêng đầu qua nhìn hắn. Thần sắc xinh đẹp, da thịt thắng tuyết, một điểm đỏ thẫm môi như anh đào đồng dạng kiều diễm ướt át. Tiết Mục trong nội tâm lại lần nữa bỗng nhúc nhích. Vô ý thức kiếm một câu, ngươi đã là yêu nữ, ta nguyện vì yêu nhân. Nhạc Tiểu Thiền tuổi còn nhỏ lúc nào nghe qua như vậy rõ ràng lời tâm. Tình, chỉ cảm giác mình tâm, đông, mà nhảy một chút. Sau đó ngọt ngào, tê tê, khuếch tán ra, cả đầu óc đều trống rỗng. Tỉnh tỉnh, tim đập như trống trong ngực đắc phi thường lợi hại. Muốn nói lời gì? Lại miệng đắng lưỡi khô nói không nên lời. Một trương tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm hồng thấu đến trên cổ. Hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Thật không là đồ tốt. Tiết Mục cũng thấy có chút hối hận. Loại này lời tâm tình thực không thích hợp nói mò. Hắn chính muốn nói gì tròn thoáng một tí. Trong không khí bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Thoáng như hoàng trung đại lữ nện vào hai người đáy lòng. Tiết Mục chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị quấy một lần. Khó chịu đắc thiếu chút nữa phún huyết. Mà Nhạc Tiểu Thiền thần sắc lập tức khôi phục thanh minh. Tiết Thanh Thu rốt cục nhịn không được can thiệp. Nhạc Tiểu Thiền kịp phản ứng. Nhanh chóng nói. Theo tình báo của chúng ta. Hoàng đế lão nhân mười mấy năm trước không thể nhân đạo rồi. Không phải là nhân tình, trước kia tư sinh nữ khả năng ngược lại rất cao. Đi thôi, sư phụ sốt ruột chờ, xem nàng trốn chạy để khỏi chết. Đào mệnh, loại chạy trốn thân ảnh, Tiết Mục miễn cưỡng chế bốc lên khí huyết, chậm rãi đi đến Tiết Thanh Thu trúc lâu. Tiết Thanh Thu tại chính mình trong phòng, ngược lại không có lại lụa mỏng che mặt, chỉ là yên tĩnh mà ngồi ở bên cửa sổ. Thu thủy loại cắt bỏ đồng tử ung dung mà nhìn xéo ngoài cửa sổ trời xanh. Đỏ thẫm môi nhấp nhẹ lấy, tựa như đang tự hỏi cái gì, nhìn không ra cái loại này uy hiếp giang hồ cảm giác. Ngược lại rất có một loại u buồn cảm giác cùng tài trí mỹ. Một chi đàn hương điểm trước người, sương mù lượn lờ, mùi thơm ngát thấm người. Hết thảy táo bạo tâm linh liền tại đàn hương bên trong chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nghe thấy hai người vào cửa, Tiết Thanh Thu nhẹ giọng mở miệng. Đây là Ninh Thần Hương. Thiền Nhi, có từng ăn bình? Nhạc Tiểu Thiền cúi đầu chơi lấy góc áo không nói lời nào. Tiết Thanh Thu thản nhiên nói. Ngươi đi đi, hai ngày chưa từng luyện công rồi. Trở lại chính mình trong lầu hảo hảo luyện luyện. Vi sư cùng Tiết Mục nói vài lời. Nhạc Tiểu Thiền ngẩng đầu lên, trong mắt có chút cầu khẩn ý, làm như lại để cho sư phụ không cần phải trách cứ Tiết Mục. Tiết Thanh Thu thở dài, chỉ là lặp lại, đi thôi. Ngày bình thường Nhạc Tiểu Thiền nhìn xem cũng là bị sủng đắc coi trời bằng vung, lúc này lại giống như là có chút chột dạ, không dám lừa gạt bảo, thành thành thật thật lui ra ngoài. Nhạc Tiểu Thiền cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Tiết Thanh Thu mắt đẹp rơi vào Tiết Mục trên người. Trong mắt không vui không buồn. Ngồi, Tiết Mục quay mắt về phía nàng. Khoanh chân ngồi xuống, giữa hai người cách án vài. Trên mặt chính là đàn hương. Nhẹ khói lượn lờ, Tiết Mục trong nội tâm bỗng nhiên có điểm vớ vẩn cảm giác. Cùng Ma Môn Tông chủ mặt đối mặt. nhưng hình ảnh nhưng lại mang theo thiền ý. Hơn nữa, nàng thật là Tiết Mục cuộc đời này bái kiến nhất nữ nhân xinh đẹp. Khói nhẹ trong lúc đó, hương thơm tập kích người. Không biết là nàng càng hương có lẽ hay là khói càng hương. Cùng thuộc tiểu mỹ nhân tụ tập Tinh Nguyệt Tông ở phía trong. Nhất mạch tương thừa thần bí mất hồn khí tức. So với Nhạc Tiểu Thiền nhiều hơn thành thục hàm xúc thú vị. So Mộng Lam nhiều hơn uy nghiêm quý khí. Hơn nữa thân phận cùng vũ lực thượng song trọng tăng thêm. Theo bên ngoài đến trong đều là cực phẩm trong cực phẩm. Dùng Tiết Mục tại hiện thế kinh nghiệm kiến thức đều cảm thấy mỗi lần nhìn thấy đều tim đập như trống trong ngực nhanh hơn vài phần. Những kia trang điểm thuật PS thuật trang điểm dung nhan thuật lộng kiếm ra tới mỹ nữ không có một người nào, không có một cái nào so ra mà vượt bực này phong hoa. Thật không biết cái này không có bị các loại điện ảnh và truyền hình các loại pê đồ các loại nữ đoàn đùi trải qua rửa tội thế giới, mọi người như thế nào gánh vác được. Cũng khó trách các nàng nhất tông đối ngoại cho tới bây giờ đều là lụa mỏng che mặt. Không che mặt lời nói đi ra ngoài sợ là muốn dẫn phát giao thông sự cố a. Tiết Thanh Thu ung dung mở miệng, cắt đứt Tiết Mục trầm mặc. Bất quá nói lời thật ra khiến Tiết Mục rất ngoài ý muốn. Bổn tông không khỏi tình yêu. Tiểu Thiền tuy nhiên đặc thù, nhưng ngươi nếu là thật sự tâm chân ý, bổn tọa cũng không có lý do gì trách cứ. Bất quá Tiết Mục vội hỏi, tông chủ mời nói. Tiết Thanh Thu ánh mắt bỗng nhiên chuyển lệ. Bổn tọa tại trên người của ngươi không phát hiện chân tình. Chỉ có vì đứng vững gót chân tính toán. Tiết Mục trong nội tâm dùng mình. Nhạc Tiểu Thiền kinh nghiệm sống chưa nhiều. Nghe nói từ nhỏ cũng chưa từng thấy qua mấy nam nhân. Mặc kệ nhiều yêu nghiệt. Tại nhân tâm thượng cuối cùng trẻ trung. Tại tình một trong chữ lại càng chíp hôi. Tiết Thanh Thu tác chính là không giống với lúc trước. Người ta tung hoành thế gian. Thấy sự tình quá nhiều. Đứng ngoài quan sát phía dưới, Tiết Mục tâm tư cơ hồ rõ ràng rành mạch, muốn giấu giếm được thật sự không dễ dàng. Cũng may Tiết Mục trong nội tâm có lẽ hay là bằng phẳng, cũng không quỷ tâm tư. Trầm ngâm một lát, có lẽ hay là thản nhiên nói thật, vô luận là ai ở vào tình cảnh của ta ở phía trong, hàng đầu cân nhắc cũng phải là đứng vững gót chân, tới thiếu trước mắt mà nói. Ta làm hết thảy đều là xuất phát từ trợ giúp Tinh Nguyệt Tông cân nhắc. Cũng không có giả dối. Về phần Tiểu Thiền, nói đến đây, Tiết Mục dừng một chút. Trong nội tâm suy đoán nói không chừng Nhạc Tiểu Thiền ở bên ngoài nghe lén lấy. Do dự muốn hay không nói thật. Cân nhắc một lát, rốt cục vẫn phải nói. Nàng quá nhỏ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.